Bạn đã bao giờ tỉnh dậy vào một buổi sáng, nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng và tự hỏi tại sao mình đã làm việc vất vả suốt nhiều năm qua mà tương lai tài chính vẫn là một dấu hỏi lớn đầy bất an? Có bao giờ bạn cảm thấy những quy tắc cũ kỹ về tiền bạc mà cha mẹ hay thầy cô dạy bảo dường như không còn đúng trong thế giới biến động không ngừng của ngày hôm nay? Liệu có một cơ hội thứ hai nào dành cho những người đã lỡ nhịp, đã từng thất bại hay đơn giản là đang cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tiền bạc này? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với không gian lắng đọng của hocquasach.com, nơi chúng ta cùng nhau nhâm nhi những tách trà kiến thức và mở ra những chân trời mới từ những trang sách cuộc đời. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn bước vào một hành trình đặc biệt, một hành trình tìm kiếm cơ hội thứ hai cho chính mình qua những chiêm nghiệm sâu sắc của Robert Kiyosaki trong cuốn sách mang tên Cơ hội thứ hai cho tiền bạc, cuộc đời và thế giới của bạn. Đây không chỉ là một cuốn sách về tài chính thông thường, mà là một lời thức tỉnh, một bản đồ chỉ đường cho những ai đang khao khát thay đổi vận mệnh của mình và của cả thế giới xung quanh. Khi cầm trên tay cuốn sách này, điều đầu tiên chúng ta cảm nhận được chính là sự trăn trở của một người thầy đi trước. Robert Kiyosaki không bắt đầu bằng những con số khô khan, mà ông bắt đầu bằng việc nhìn lại lịch sử. Ông nhắc chúng ta về những cuộc khủng hoảng đã qua, như cơn chấn động năm 2008, và cảnh báo rằng thế giới đang đứng trước những ngưỡng cửa biến động còn lớn hơn thế. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách muốn truyền tải chính là sự chuẩn bị. Trong một thế giới mà đồng tiền ngày càng mất giá, nơi mà những lời khuyên an toàn cũ kỹ như đi học, kiếm việc làm, tiết kiệm tiền và mua nhà đã trở thành những cái bẫy tinh vi, thì giáo dục tài chính thực sự chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Robert chia cuốn sách thành 3 phần rõ rệt, quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng không phải để chúng ta đắm chìm trong nuối tiếc, mà để chúng ta học từ những sai lầm của hôm qua, hiểu rõ thực tại của hôm nay và từ đó kiến tạo nên một tương lai rạng rỡ hơn. Khởi đầu cho hành trình thức tỉnh này, tác giả đưa chúng ta quay ngược dòng thời gian để nhận ra bài học đầu tiên rằng lịch sử luôn lặp lại và những ai không học từ quá khứ sẽ buộc phải sống lại những nỗi đau đó. Tại Việt Nam, chúng ta chắc hẳn còn nhớ giai đoạn bong bóng bất động sản những năm 2011-2012 khi rất nhiều người đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất chỉ vì chạy theo đám đông mà thiếu kiến thức nền tảng. Robert chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng không phải là tai nạn, mà là kết quả tất yếu của một hệ thống tài chính dựa trên nợ và sự in tiền vô tội vạ. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ không còn nhìn thế giới qua lăng kính của sự sợ hãi, mà nhìn bằng đôi mắt của một nhà quan sát tỉnh táo, biết nhận diện đâu là dấu hiệu của một cơn bão sắp tới để kịp thời bảo vệ gia đình mình. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là sự phân biệt rạch ròi giữa thông tin và kiến thức. Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, chúng ta bị bủa vây bởi quá nhiều thông tin về chứng khoán, tiền ảo hay những khóa học làm giàu nhanh chóng. Nhưng Robert nhấn mạnh rằng, thông tin thì miễn phí và nhan nhản, còn kiến thức thực sự lại đòi hỏi sự trải nghiệm và thấu hiểu sâu sắc. Hãy nhìn vào những bạn trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn. Họ có thể biết rất nhiều về các mã cổ phiếu đang hốt qua các hội nhóm trên Facebook, nhưng khi thị trường điều chỉnh, họ lại là những người đầu tiên thua lỗ vì thiếu một nền tảng giáo dục tài chính vững chắc. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, hãy ngừng thu thập thông tin rác và bắt đầu xây dựng cho mình một hệ thống kiến thức thực thụ. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một thực trạng đau lòng ở bài học thứ ba, đó là giáo dục truyền thống đang lỗi thời. Robert không hề phủ nhận tầm quan trọng của việc học, nhưng ông thẳng thắn nói rằng nhà trường chỉ dạy chúng ta cách trở thành một người làm công giỏi, chứ không dạy cách làm chủ đồng tiền. Điều này gợi nhắc tôi nhớ đến hình ảnh những cử nhân ưu tú tại Việt Nam, cầm trên tay tấm bằng đỏ, nhưng lại loay hoay với mức lương khởi điểm không đủ trang trải tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Họ là nạn nhân của một hệ thống giáo dục thiếu vắng bằng tài chính. Vì vậy, cơ hội thứ hai chính là lúc bạn tự cầm lái con thuyền giáo dục của đời mình, tìm đến những người thầy thực sự, những cuốn sách thực sự thay vì chỉ dựa dẫm vào bằng cấp. Sâu sắc hơn, bài học thứ tư dẫn dắt chúng ta vào thế giới của các loại tài sản và tiêu sản. Robert một lần nữa khẳng định, ngôi nhà bạn đang ở có thể là tiêu sản lớn nhất nếu nó lấy tiền ra khỏi túi bạn mỗi tháng thông qua các khoản vay trả góp ngân hàng. Ở Việt Nam, truyền thống an cư lạc nghiệp đã khiến nhiều người dồn toàn bộ vốn liếng, thậm chí vay mượn người thân để mua một căn nhà vượt quá khả năng tài chính, để rồi sống một cuộc đời nô lệ cho nợ nần suốt 20-30 năm. Cuốn sách khuyến khích chúng ta hãy thay đổi tư duy, tập trung tích lũy những tài sản thực sự như bất động sản cho thuê, cổ phiếu có cổ tức hay những doanh nghiệp tự vận hành, những thứ mang tiền về cho chúng ta ngay cả khi chúng ta đang ngủ. Để hiện thực hóa điều đó, bài học thứ năm mở ra một góc nhìn đầy táo bạo về nợ và thuế. Trong khi người nghèo và người trung lưu luôn sợ nợ và cố gắng trả hết nợ, thì người giàu lại sử dụng nợ như một đòn bẩy để mua thêm tài sản. Robert gọi đó là nợ tốt. Hãy tưởng tượng một nhà đầu tư tại Đà Nẵng vay ngân hàng để mua một căn hộ cho thuê, nơi mà tiền thuê nhà hàng tháng đủ để trả gốc, lãi ngân hàng và vẫn còn dư ra một khoản lợi nhuận. Đó chính là cách người giàu dùng tiền của người khác để làm giàu cho mình. Tương tự với thuế, thay vì than phiền, người giàu học luật thuế để tận dụng các chính sách ưu đãi của chính phủ cho việc tạo ra việc làm và nhà ở. Cuốn sách không bảo chúng ta trốn thuế, mà bảo chúng ta hãy trở thành những người đóng góp tích cực cho nền kinh tế theo cách thông minh nhất. Sự chuyển mình mạnh mẽ nhất nằm ở bài học thứ 6 về sức mạnh của ngôn từ. Robert nói rằng người nghèo thường dùng những câu khẳng định như tôi không mua nổi nó, trong khi người giàu dùng những câu hỏi như làm thế nào để tôi mua được nó. Sự thay đổi nhỏ này trong lời nói sẽ kích hoạt bộ não tìm kiếm giải pháp thay vì chấp nhận thất bại. Khi bạn đứng trước một cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, thay vì nói thị trường giờ bão hòa rồi, không làm được đâu, hãy hỏi trong thị trường bão hòa này, đâu là ngách mà người khác đang bỏ qua. Ngôn từ chính là hạt giống của tư duy, và tư duy chính là khởi nguồn của hành động. Và rồi, bài học thứ 7 đưa chúng ta đến với khái niệm về sự hào phóng. Nhiều người lầm tưởng rằng phải giàu có mới đi làm từ thiện, nhưng Robert lại quan niệm ngược lại, bạn cho đi càng nhiều, bạn càng nhận lại nhiều. Sự hào phóng ở đây không chỉ là tiền bạc, mà là sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giá trị cho cộng đồng. Những doanh nghiệp Việt Nam thành công nhất hiện nay không chỉ là những đơn vị kiếm được nhiều tiền nhất, mà là những đơn vị giải quyết được nhiều vấn đề nhất cho xã hội, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho khách hàng của mình. Khi bạn phục vụ được càng nhiều người, đồng tiền sẽ tự khắc tìm đến bạn như một hệ quả tất yếu. Tiếp nối tư duy về giá trị, bài học thứ 8 nhắc chúng ta về ba loại tiền tệ, tiền của chúa vàng, bạc, tiền của chính phủ tiền giấy và tiền của con người các loại tài sản số, niềm tin. Trong bối cảnh lạm phát đang làm xói mòn sức mua của đồng tiền tại Việt Nam, việc giữ toàn bộ tài sản dưới dạng tiền mặt gửi tiết kiệm đôi khi lại là một rủi ro. Cuốn sách khuyên chúng ta nên đa dạng hóa danh mục, sở hữu những tài sản có giá trị nội tại bền vững như vàng hoặc các loại bất động sản có vị trí đắc địa để bảo vệ thành quả lao động của mình trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu. Không thể thiếu trong hành trình này chính là bài học thứ 9 về kỷ luật bản thân. Robert nhấn mạnh rằng giáo dục tài chính mà không có kỷ luật thì cũng chỉ là lý thuyết suông. Đó là sự bền bỉ trong việc tiết kiệm để đầu tư, là sự kiên định không chạy theo những cám dỗ tiêu xài xa hoa nhất thời. Tại Việt Nam, áp lực từ mạng xã hội với những hình ảnh hào nhoáng khiến nhiều người rơi vào cái bẫy giàu giả, tiêu xài vào những thứ vẻ ngoài trong khi bên trong rỗng tuếch. Cơ hội thứ hai yêu cầu chúng ta phải sống thực với khả năng tài chính của mình và tập trung vào mục tiêu dài hạn. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là sự hành động và tinh thần học hỏi từ thất bại. Robert Kiyosaki không bao giờ hứa hẹn một con đường trải đầy hoa hồng. Ông nói về những lần phá sản của chính mình như những bài học đắt giá nhất. Ông khích lệ chúng ta đừng sợ sai, vì mỗi sai lầm là một người thầy dẫn lối đến thành công. Nếu bạn khởi nghiệp một quán cà phê ở Hội An và chẳng may phải đóng cửa sau 6 tháng, đừng coi đó là dấu chấm hết. Hãy coi đó là học phí cho cơ hội thứ hai của bạn với những kinh nghiệm xương máu mà không trường lớp nào dạy được. Thông điệp trung tâm của cơ hội thứ hai chính là thế giới đang thay đổi và chúng ta không thể sử dụng những bản đồ cũ để đi đến những vùng đất mới. Bạn có quyền chọn lựa giữa việc trở thành nạn nhân của hệ thống hoặc trở thành người làm chủ cuộc chơi. Để bắt đầu, tôi muốn đề xuất với bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới, một cách khéo léo để chúng ta dần chuyển mình. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc quan sát và ghi chép lại mọi khoản chi tiêu của mình, phân loại chúng thành tài sản hoặc tiêu sản một cách trung thực nhất. 10 ngày tiếp theo, hãy dành mỗi ngày ít nhất 30 phút để đọc sách về tài chính hoặc nghe những bản tin kinh tế uy tín, thay vì lướt mạng xã hội vô bổ, để bắt đầu nạp những kiến thức thay vì thông tin. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy tìm kiếm một người bạn đồng hành hoặc một nhóm những người có cùng chí hướng để thảo luận về các cơ hội đầu tư nhỏ, thậm chí chỉ là mô phỏng trên giấy, để rèn luyện tư duy nhạy bén. Hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất, vì một hành trình vạn dặm luôn khởi đầu bằng một bước chân vững chãi. Cơ hội thứ hai không phải là một điều gì đó xa xôi, nó đang nằm ngay trong tầm tay bạn, trong quyết định thay đổi tư duy của bạn ngay lúc này. Robert Kiyosaki đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa, nhưng mở cánh cửa đó ra và bước đi là việc của mỗi chúng ta. Hãy tin rằng, dù quá khứ có như thế nào, tương lai vẫn là một trang giấy trắng mà bạn hoàn toàn có quyền tự tay viết nên những chương huy hoàng nhất. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn, vì bên kia của nỗi sợ hãi chính là tự do, là sự thịnh vượng và là một cuộc đời đáng sống cho chính bạn, cho gia đình và cho cả thế giới này. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.